Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Ta không yêu thích vẽ mặt. Nạch, dùng khí lực không được cẩn thận lớn một chút. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía sau cái kia vị. Bởi vì cái cổ đoạn mềm nhũn rũ đầu đồng loại, áy náy cười cười. Lúc đầu thầm nghĩ đem ngươi ném tới phía sau là được đây. Không có ý tứ, đối với cương thi mà nói, coi như là bị vỡ nát gãy xương cũng có thể khôi phục. Cho nên Lâm Vũ cũng không cái gì áy náy. Cái kia vị đồng loại vẻ mặt sợ hãi nằm tại mặt đất, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này cả người lộ ra mới mẻ mùi tên. Lực lượng cư nhiên đáng sợ như vậy. Hơn nữa, vẫn là thuần huyết cương thi. Lâm Vũ cũng không để ý cái này vị đồng loại làm sao tiếp hào cái cổ vấn đề. Tiếp tục tào nhã lễ phép ân cần thăm hỏi ngăn cản ở phía trước vây xem quần chúng. Xin chào, phiền phức làm cho một cái. Cút xa một chút. Há, tốt, ta biết, khả năng cương thi thế giới chính là so với quả đấm của người nào lớn. Cho nên đối với Lâm Vũ cái này nhìn một cái chính là mới không thể mới hơn nữa tân nhân. Những cương thi này đồng loại thái độ cơ hồ không có một cái lễ phép. Không được lấn phụ tân nhân lấn phụ người nào. Vì vậy, Lâm Vũ lễ phép ân cần thăm hỏi 3 lần chi về sau. Cũng lười tiếp tục hỏi, ai chống đỡ ở phía trước. Hắn liền hơi chút dùng như vậy một tia khí lực. Giống như là bắt con gà con giống nhau, bắt lại cổ của đối phương hướng sau ném một cái, cũng không để ý cái cổ đoạn không gãy. Phản chính mọi người đều là cương thi, cái cổ đoạn cũng cùng chảy ra giống nhau, liên tục ném phi 8 cái cương thi đồng loại chi về sau. Lâm Vũ rốt cục xuyên qua đoàn người, đi tới zombie cửa bậc thang xuống. Này lúc zombie cửa chính coi chừng một loạt bảo tiêu bộ dáng cương thi. Thống nhất đeo kính mát, ăn mặc âu phục màu đen. Xem ra chắc là cái kia sở duyên sinh bảo tiêu đi. Lâm Vũ còn chưa đi trên zombie cửa bậc thang, một cái trong đó cương thi bảo tiêu đứng xuất hiện, ngăn ở Lâm Vũ trước mặt. Đứng lại, cái kia nhân cao mã đại cương thi bảo tiêu liếc Lâm Vũ liếc mắt, không khỏi lộ ra vẻ giật mình màu sắc, khó có thể tin đánh giá Lâm Vũ, không nghĩ tới lại là thuần huyết cương thi. Chu vi từng cái cương thi bảo tiêu cùng vây xem bọn cương thi cũng đều nhìn ra. Tức thì vang lên một hồi liên tiếp tiếng kinh hô, Lâm Vũ cũng lười để ý hội, chỉ là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cương thi bảo tiêu. Rất nghiêm túc hỏi, ta muốn hỏi một cái. Zombie là sở duyên sinh mở sao? Cái kia cương thi bảo tiêu cũng ngửi được Lâm Vũ trên người mới mẻ mùi. Trong ánh mắt tức thì hiện lên một cái tham lam, nhưng lãnh tĩnh làm cho hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, trầm giọng nói, sở tổng đang ở chờ tần tiểu thư trở về nói chuyện làm ăn. Thân là zombie kim cương cấp hộ khách, sở tổng đến zombie bất luận cái gì chi nhánh đều có quyền lực yêu cầu đóng cửa nói chuyện làm ăn. Kim cương cấp hộ khách có cái này đãi ngộ. Lâm Vũ liếc liếc mắt zombie cửa tiệm, nói ra, cái này cũng không đóng cửa a. Cương thi bảo tiêu nói ra, bởi vì sở tổng ở chờ tần tiểu thư trở về. Kỳ thực hắn tâm lý còn có một câu nói chưa nói. Sở tổng yêu mến hưởng thụ người khác, trầm mê hắn dung nhan ánh mắt, đương nhiên không muốn đóng cửa. Lâm Vũ a hát một tiếng, nói ra, vậy không có việc gì, ta không phải tới nói chuyện làm ăn, ngươi có thể cho mở. Không phải nói chuyện làm ăn. Cái kia cương thi bảo tiêu khẽ nhíu mày, hỏi, vậy là ngươi tới làm cái gì? Ta là tới tìm hài tử mẹ. Lâm Vũ cũng không có trước mặt nhiều người như vậy trước nói ra những lời này, có điểm quá khiến người ta hận, cho nên chỉ là nói ra, ta có việc tìm Tần Tử Ngọc. Cương thi bảo tiêu rất thiếu nghe người ta dám gọi thẳng Tần Tử Ngọc tên, lại thêm trên cái này người lại là thuần huyết cương thi. không khỏi hồ nghi nói, ngươi biết Tần tiểu thư? Lâm Vũ cũng lười giải thích trong đó quan hệ, không nhịn được hỏi, ta và Tần Tử Ngọc là cái gì quan hệ? Cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn có điểm khó chịu, dù nói thế nào, Tần Tử Ngọc cũng là sắp sửa cùng hắn có phu thê chi thật nữ nhân. Hơn nữa sẽ biến thành hắn hài tử mụ, mà cái này Tiểu Bạch Kiểm Sở duyên sinh đối với Tần Tử Ngọc có tâm tư coi như. Lại còn chạy tới cửa tới, hơn nữa còn làm cho Bảo Tiêu ngăn ở cửa tiệm, liền vào cũng không để cho hắn vào. Đây không phải là nam chủ nhân tư thế. Ngươi, cái kia Cương Thi Bảo Tiêu nhíu mày, nhưng cũng không dám động thủ. Đầu óc của hắn cũng không hư. Người này mùi tuy là rất mới mẻ, nhưng là thuần huyết Cương Thi, coi như không thể nào là cổ mộ hoàng tộc, cũng có thể lai lịch bất phàm. Còn một bộ cùng Tần Tử Ngọc rất quen giọng điệu, nói không chừng thật nhận thức Tần Tử Ngọc. Hơn nữa quan hệ không tầm thường. Chỉ là Sở duyên sinh phân phó không cho người khác vào cửa. Thân là kim cương cấp hộ khách, cũng có quyền lực này. Vậy ngươi hơi chút chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút Sở tổng. Cương Thi Bảo Tiêu nói đạo. Có cái gì tốt hỏi? Lâm Vũ cũng không hứng thú giả heo ăn thịt hổ, chậm rãi từ trong túi lấy ra một tấm hắc lam nhan sắc gian, còn khảm giấy mạ vàng tạp phiến, phía trên còn nạm 5 viên lóe sáng thật nhỏ kim cương. Nói ra, đây là zombie tối cao đãi ngộ chí tôn thẻ, bây giờ có thể để cho ta đi vào sao? Tuy là hắn cũng không được tinh tường zombie thẻ hội viên chế độ, nhưng đã gọi chí tôn thẻ, Tần Tử Ngọc cũng đã nói ở bất kỳ một cái nào chi nhánh đều có thể được đãi ngộ tốt nhất. Vậy khẳng định so với cái gì đó kim cương cấp hộ khách cấp bậc cao chứ. Nhưng mà, ngoài Lâm Vũ dự liệu là, cái kia Cương Thi Bảo Tiêu sững sờ, lập tức vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Vũ, nói ra, zombie cao cấp nhất hộ khách chính là kim cương cấp, nào có cái gì chí tôn thẻ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chưa từng nghe qua, bất quá. Cái này dù sao cũng là Tần Tử Ngọc chính mồm nói, đương nhiên sẽ không có lỗi. Nàng liền giá trị đại mấy chục ức loại người cương thi nhục thân đều tiễn hai cỗ, còn có thể ở nơi này chủng sự tình trên nói sao? Chung quanh đoàn người cũng chú ý tới Lâm Vũ, tức thì vang lên một hồi tiếng ồn ào. Cái gì chí tôn thẻ? Zombie những năm này hội viên chế độ không phải chỉ có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương sao? Nghe nói zombie đại lão bản là mọt game, mới như thế thiết chí. Ta cũng chưa nghe nói qua chí tôn thẻ. Cái này ra hỏa là tên lừa đảo chứ. Chúng ta ra duyên duyên đã là cao cấp nhất kim cương cấp hộ khách. Nghe nói có chút cương thi, đổi mới thân thể thời điểm, hội tổn thương đến linh hồn, đưa tới thần trí không được rõ ràng, xuất hiện ảo giác. Cái này ra hỏa chẳng lẽ cũng xuất hiện ảo giác chứ? Ta dựa vào thuần huyết cương thi, người nọ là thuần huyết cương thi, thật tươi mới mùi, vừa mới trở thành thuần huyết cương thi chứ. Nghe nói Tần lão bản năm đó vận khí tốt, chết sau gặp phải trong truyền thuyết trăm năm nhất ngộ âm nguyệt hiện tượng. Trời giáng âm nguyệt, nàng thi thể hút khô cực hạn âm khí, mới được thuần huyết cương thi. Lẽ nào cái này người vận khí cũng như vậy tốt? Phản chính không thể nào là cổ mộ hoàng tộc. Cổ mộ không thể làm cho tân sinh hoàng tộc ly khai cổ mộ. Nghe thân sau người vây xem tiếng thảo luận, Lâm Vũ cũng không lý tới biết những cái kia nói hắn tên lừa đảo người. Chỉ là đối với Tần Tử Ngọc năm đó làm sao trở thành thuần huyết cương thi cái này sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Âm nguyệt hiện tượng, Lâm Vũ nhớ hạ truyền thuyết này, lúc này mới cái kia Cương Thi Bảo Tiêu nói ra, người cô lậu quả văn mà thôi. Không tin, người đi hỏi một chút Sở duyên sinh, xem hắn biết. Cương Thi Bảo Tiêu cũng có chút không xác định, liền nói ra, được, còn không có chờ hắn xoay người đi vào zombie trong điếm, liền nghe được trong điếm truyền tới một bình thản thanh âm. Chí tôn thẻ, ta và zombie đàm luận nhiều như vậy khoản làm ăn lớn. Thật đúng là chưa nghe nói qua chí tôn thẻ loại vật này. Lâm Vũ nhìn về phía cương thi bảo tiêu, cửa phía sau, chỉ thấy một cái vóc người cao thon thanh niên theo zombie bên trong đi tới. Trung tính dung tuấn mỹ đến gần như yêu dị, nhưng có điểm phân không được rõ ràng nam nữ. Rõ ràng là cái kia nhiệt độ có thể nói quốc nội đệ nhất lưu lượng nhỏ thịt tươi Sở Duyên Sinh. Sở tổng, từng cái cương thi bảo tiêu không hẹn mà cùng rút lui mở vị trí. Thật chỉnh tề xếp thành hai hàng, ở giữa cho Sở Duyên Sinh tránh ra một lối. Hầu như đồng thời khom người ân cần thăm hỏi. Lâm Vũ không cần nghĩ cũng biết, cái này Sở Duyên Sinh tuy là mặt ngoài trên một bộ bình thản như nước bộ dạng, nhưng nhất định là đặc biệt sĩ diện hư vinh cầu. Bảo tiêu đều cố ý chọn chỉnh chỉnh tề tề, còn huấn luyện thành như vậy, hiển nhiên là vì mặt mũi, lại cố ý mở cửa nhường vây xem khen mỹ dụng ý, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Sở Duyên Sinh xuyên qua hai hàng bảo tiêu đứng ở bậc thang lên, dùng nhất chủng nhìn như lơ đãng nhãn thần, tùy ý liếc liếc mắt phía dưới Lâm Vũ, lại dùng nghe lại tựa như tùy ý ngữ khí hỏi, ngươi biết Tử Ngọc? Hắn hiển nhiên sớm ngửi được Lâm Vũ trên người mới mẻ mùi, cho nên thái độ rất tùy ý, nhưng Sở Duyên Sinh mới vừa liếc liếc mắt, liền sững sờ một cái. Rõ ràng cho thấy lại phát hiện Lâm Vũ là thuần huyết cương thi. Bất quá hắn tuy là kinh ngạc, nhưng là lại không có tham lam, tựa hồ cũng không có cướp đoạt ý tứ. Cái này ra hỏa thực sự là thiếu đánh, không được trang bước sẽ chết sao? Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Tần Tử Ngọc lại xem không được trên ngươi, ngươi còn gọi như thế thân cận, không phải là vì trang bức sao? Mà ở vây xem náo nhiệt đoàn người nghe tới, tức thì liền lập tức phân cao thấp. Cái này thanh niên nhân tuy là gọi thẳng Tần Tử Ngọc tính danh, có vẻ như cùng Tần Tử Ngọc quan hệ không tầm thường, nhưng theo Tử Ngọc tiếng xưng hô này đến xem, rõ ràng cho thấy Sở Duyên Sinh thân cận hơn nhiều lắm. Xem ra Sở Duyên Sinh truy cầu Tần lão bản có hiệu quả a. Lời nói nhảm, Sở Duyên Sinh vì truy cầu Tần Tử Ngọc, mua không biết nhiều thiếu cái cương thi, bang zombie mang đến trên 10 tỷ sinh ý, Tần Tử Ngọc cảm động cũng bình thường. Ô ô ô, Duyên Duyên có thể tìm tới chân ái, ta cũng chỉ có thể chân thành chúc phúc, chỉ cần Duyên Duyên hạnh phúc là tốt rồi. Một đám fan cuồng, Lâm Vũ ở tâm lý ha hả một tiếng. Nhưng sau ngẩng đầu đối với Sở Duyên Sinh lộ ra một cái lễ phép tiếu dung, rất thành khẩn hỏi, xin hỏi ta và nàng cái gì quan hệ? Mắc mớ gì tới ngươi đâu? Thân sau tức thì truyền đến một đám fan cuồng tiếng quát mắng. Sợ rằng Sở Duyên Sinh một tiếng lệnh xuống, bọn họ liền muốn xông lên tặng đầu người. Sở Duyên Sinh cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, đây là Tử Ngọc địa phương, nàng có việc ly khai một chuyến, thân ta vì bằng hữu, bằng nàng xem tiệm là bụng làm dạ chịu, hơn nữa ta và zombie giao dịch tổng ngạch cao tới trên 10 tỷ. 5 năm trước chính là zombie kim cương cấp hộ khách, nhưng là ta nhưng xưa nay không nghe nàng nói qua cái gì chí tôn thẻ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lại hỏi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không thương tổn được linh hồn, thần trí không được rõ ràng, hoặc xuất hiện ảo giác? Ngươi bình thường như nói như vậy, có thể Sở Duyên Sinh còn có thể tin tưởng vài phần. Bởi vì ở zombie loại địa phương này, tùy tiện thổi ngưu bức là phải trả giá thật lớn. Zombie mấy vị lão bản mỗi một người đều là lánh đời lão quái vật, một cái tiểu gia hỏa làm sao dám dương oai. Nhưng cương thi cái này chủng tồn tại, bản chất trên dù sao cũng là giấu ở trong thể xác quỷ hồn. Linh hồn một ngày chịu đến tổn thương, biến được điên điên khùng khùng. hoặc xuất hiện ảo giác cũng rất bình thường. Người không biết sự tình có rất nhiều. Lâm Vũ cười nói ra. Trên 10 tỷ, đây chính là ngươi làm liếm chó trả giá sao? Cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Ngươi không biết liếm cẩu hai bàn tay trắng sao? Nghe được liếm cẩu cái từ này, Sở Duyên sinh mặt sắc rốt cục lạnh xuống. Nhãn thần hiện lên một tia nộ sắc, nhưng vẫn hỏi, vậy ngươi lại vì Tử Ngọc làm cái gì? Cho nên được một tấm giả dối không có thật chí tôn thể. Chẳng hề làm gì cả. Lâm Vũ nhún nhún vai. Bất quá, Tần Tử Ngọc bằng lòng tiễn ta hai cỗ ưu đẳng phẩm giá cương thi. Tiễn ngươi hai cỗ ưu đẳng phẩm giá cương thi, khoác lác cũng không sợ thổi phá sao? Sở Duyên sinh tức thì cười. Ngươi không biết ưu đẳng phẩm giá cương thi là zombie trấn điếm chi bảo. Thị phi đồ bán sao? Cái kia mấy chục ức giá cả. Chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Dù cho Tử Ngọc là zombie lão bản một trong, cũng không thể có thể theo liền đưa người. Nhất định zombie hết thảy lão bản đồng ý mới có thể bán. Đừng nói hai cỗ, coi như là một bộ cũng không thể có thể. Hắn càng ngày càng xác định, phỏng chừng cái này ra hỏa thật thương tổn được linh hồn. Nguyên nhân này mới xuất hiện loại ảo giác này. Chí tôn thể, hắn nghe đều không nghe qua. Tần Tử Ngọc tiễn hai cỗ ưu đẳng phẩm giá cương thi. Càng là cực kỳ buồn cười. Sở Duyên Sinh nói rất chắc chắc. Lâm Vũ cũng tin tưởng là sự thực. Nhưng hắn càng tin tưởng Tần Tử Ngọc nói. Dù sao Tần Tử Ngọc cái gì tốt chỗ cũng không có được. Có cái gì tốt lừa gạt hắn. Trong này, khẳng định còn có bí mật gì. Liếm cẩu. Lâm Vũ dự định lấy sau liền xưng hô như vậy cái này tiểu thịt tươi. Mỉm cười nói, ngươi cũng quá ngồi giếng xem thiên. Ngươi không biết sự tình, chẳng khác nào không tồn tại sao? Ta còn nói Tần Tử Ngọc là ta lão bà đây. Ngươi có tin hay không? Sở Duyên Sinh hít sâu một hơi. Hiển nhiên đang cố nén tức giận. Rõ ràng cho thấy thật bị liếm cẩu cái từ này kích thích đến. Làm cho hắn hồi tưởng lại truy cầu Tần Tử Ngọc tới nay chỗ chỗ vấp phải trắc trở khó chịu. Bất quá, hắn truy cầu Tần Tử Ngọc lâu như vậy, cũng rất tin tưởng Tần Tử Ngọc căn bản nhìn không được trên bất kỳ người đàn ông nào. Đối đãi bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ là công thức hóa mỉm cười mà thôi. Coi như trước mắt là người thuần huyết cương thi thì thế nào? Cổ mộ hoặc tộc hoàng tử cũng là thuần huyết cương thi. Hơn nữa so với trước mắt cái này mới vừa trở thành cương thi tên mạnh hơn nhiều. Tần Tử Ngọc cũng không có bằng lòng gả cho đối phương. Chỉ bằng người trước mắt này, Tần Tử Ngọc tại sao có thể là hắn lão bà? Này lúc, hắn đã hoàn toàn xác định, cái này ra hỏa thật thương tổn được linh hồn. Nói đều là nói mớ. Đều là ảo giác đưa đến mê sảng. Sở Duyên Sinh không khỏi đùa cợt cười nói. Tử Ngọc là ngươi lão bà. Ngươi xác định sao? Lâm Vũ lưỡng lự một cái. Nói ra, cái này, ta cũng không quá xác định. Cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Ngươi không cần cho là thật. Ta cũng không cho là thật. Sở Duyên Sinh đã không có tiếp tục nói. Chuyện trời đất hứng thú. Cùng một cái đầy đầu ảo giác người điên có cái gì tốt trò chuyện. Bất quá, hắn đối với Lâm Vũ cỗ này nhục thân vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là thuần huyết cương thi, linh hồn bị hao tổn, xuất hiện ảo giác cũng không trách ngươi. Sở Duyên Sinh nhàn nhạt lắc đầu, trầm ngâm một cái, nói ra, như vậy đi, ngươi cũng coi như là một nhân tài. Không bằng tới công ty của ta, gia nhập vào ta đoàn đội. Hắn lời này vừa ra, chu vi tức thì vang lên một hồi tiếng thán phục. Cái này ra hỏa như thế vô liêm sỉ, Duyên Duyên lại còn bất kể hiềm khích lúc trước, dự định tiếp nhận hắn. Hết cách rồi, chúng ta ra Duyên Duyên lòng dạ thật quá rộng lớn. Bội phục, ta nguyên bản còn cảm thấy Sở Duyên Sinh chỉ là dựa vào soát khuôn mặt. Nhưng nay thiên ta quyết định đường chuyển phấn, Duyên Duyên quá tốt. đây chính là ta phấn hắn duyên cớ. Vì thế, bắt đầu tại dung nhan trị, rơi vào tài hoa, trung thành với nhân phẩm a. Cũng vậy, tuy là linh hồn bị hao tổn, nhưng thuần huyết cương thi cũng là rất có tiềm lực. Theo ta ra duyên duyên, khẳng định có tiền đồ. Nghe những thứ này, phen cuồng tiếng thán phục, Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhìn Sở Duyên Sinh, nói ra, kỳ thực ta là một cái tác giả, rất không yêu thích vẽ mặt cái này trùng ác tục kịch tình. Nhưng ngươi vì sao muốn phải đem mặt lại gần cho ta đánh đâu? Ngươi những thứ này phen cuồng vì sao muốn phải đem đứng xếp hàng đem mặt lại gần cho ta đánh đâu? Ai, ta thật không yêu thích vẽ mặt. Còn không có chờ Sở Duyên Sinh nói, Lâm Vũ liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Thế nhưng ngươi đã như thế khát cầu, ta đây liền tự thỏa mãn ngươi đi. Ta cho Tần Tử Ngọc gọi điện thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.